Xuyên đến mà thế bảo vệ anh. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đàm Đàm thả chiếc gối mềm mại đầy đặn của mình xuống. Chiếc gối chất bằng nhung vàng nhạt đặt cạnh chiếc gối xanh đen của Diệp Tiêu. Hai chiếc ở cạnh nhau thế mà có vẻ rất hợp. Cô gãi cằm, thưởng thức một phen, cũng tự giác giữ ra mặt dày. Thoải mái xoay người lại. Nhìn thấy, cách Trương.